Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, Kim bài cận vệ. Lúc trước Triển Hồng Lăng rời đi thời điểm Yến Phong cũng không biết. Chỉ là nghe Bạch Khiết nói nàng về nhà quản lý nhà mình sinh ý. Lúc đầu cho rằng chuyên môn đi tìm mới có thể gặp được. Không nghĩ tới ở chỗ này ngoài ý muốn gặp mặt. Đối với Triển Hồng Lăng, Yến Phong là phi thường có hảo cảm. Tiếp xúc mặc dù không phải quá nhiều, nhưng sớm đã coi là hảo bằng hữu. Hơn nữa lúc trước Triển Hồng Lăng sợ hãi Yến Phong lọt vào Lâm Phi bằng trả thù, còn chuyên môn để cho hắn đi theo bản thân ở cùng nhau. Cái kia một phần chân thành quan tâm, Yến Phong khả năng cả một đời không bao giờ quên. Ha ha, ta hôm nay thế nhưng là đến uống rượu mừng. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Sẽ không phải muốn gả cho Hoàng Kiến Phi đúng là ngươi đi. Yến Phong phi thường phiền muộn. Triển Hồng Lăng tốt như vậy một nữ hài. Nếu là gả cho Hoàng Kiến Phi đó thật đúng là phung phí của trời. Nếu quả như thật là Triển Hồng Lăng, hắn không phải nghĩ hết tất cả biện pháp trận này việc hôn nhân cho quấy nhiễu không thể. Triển Hồng Lăng cười cười nói. Không phải ta, là ta muội muội. Nguyên lai ngồi ở chỗ đó là Triển Hồng Lăng nhị thúc Triển Văn Trung. Người thanh niên kia là Triển Văn Trung nhi tử Triển Vân Phi. Phụ nhân thì là Triển Hồng Lăng nhị thẩm Lô Tuệ. Muốn gả cho Hoàng Kiến Phi là Triển Văn Trung nữ nhi Dương Hải Đường. Lúc này đang tại phòng hóa trang đâu. Nghe thấy không phải Triển Hồng Lăng. Yến Phong thở phào một cái. Tuét miệng nói. Không phải ngươi liền tốt. Nếu như là ngươi, vậy coi như thảm. Như vậy như nước trong veo một đại mỹ nữ. Liền cùng thiên tiên giống như. Gả cho cái kia rác rưởi. Chẳng phải là muốn thiên lôi đánh xuống. Phốc xích. Triển Hồng Lăng muốn cười, nhưng nhìn một chút bên cạnh đừng mặt đen lên Hoàng Chính Cự, lại vội vàng che miệng cố nén. Sau đó chừng Yến Phong một chút, nói, ba hoa, ngươi tận mù nói cái gì đâu. Hoàng Chính Cự mặt mo lúc này đen liền cùng con lừa mặt giống như. Lúc đầu là muốn mượn Triển ra đến dạy dỗ một chút Yến Phong. Không nghĩ tới Yến Phong thế mà cùng Triển ra đại tiểu thư là quen biết cũ. Kế hoạch này xem như phao thang. Làm càn. Triển Văn Trung đột nhiên giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Triển ra sự tình cần ngươi tới xen vào sao? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Triển ra sự tình cùng lão tử một đồng tiền quan hệ đều không có. Lão tử mới lười nhác quản. Chỉ là Hồng Lăng tỷ là bằng hữu của ta. Ta cho nàng một chút đề nghị. Quản ngươi sâu sự tình. Nếu như là phụ thân của Triển Hồng Lăng, hắn sẽ còn cho một chút mặt mũi. Nhưng nếu như chỉ là nhị thúc hắn liền lười nhác khách khí. Triển Vân Phi đều cái kia tính tình. So sánh coi lão tử cũng không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Triển Vân Phi cả giận nói. Yến Phong cũng hỏa, đang chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút ra hỏa này. Triển Hồng Lăng đột nhiên cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi, hắn là bằng hữu của ta. Người nói chuyện tốt nhất cho ta thả tôn trọng một chút. Nói xong lại hướng Triển Văn Trung nói. Nhị thúc, chúng ta lần này tới là khách nhân. Còn xin ngươi tận lực ước thúc một chút Vân Phi. Không muốn ném chúng ta Triển ra mặt mũi. Ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Triển Văn Trung lạnh mặt nói. Không dám. Chỉ là hy vọng nhị thúc không nên quên trước khi đi ra lời nhắn nhủ lời nói. Triển Hồng Lăng nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Triển Văn Trung giận dữ. Hoàng Chính Cự gặp tình hình không đúng, xen vào cười ha hả nói. Ha ha, nguyên lai Yến tiểu huynh đệ cùng Hồng Lăng chất nữ hay là bằng hữu a. Vậy liền quá tốt rồi. Về sau đại gia chính là người một nhà. Bên ngoài bây giờ đang tại náo nhiệt, không bằng các ngươi mấy người trẻ tuổi cùng đi ra chơi đùa. Yến Phong không nghĩ vừa thấy mặt đã bởi vì chính mình để cho Triển Hồng Lăng cùng thân nhân của mình giận dỗi, liền hướng Triển Hồng Lăng nói. Hồng Lăng tỷ, chúng ta ra ngoài tâm sự a, tốt, mới gặp lại Yến Phong. Triển Hồng Lăng cũng cao hứng phi thường. Trông thấy Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng đi ra ngoài, đứng ở cửa Hoàng Kiến Tịnh trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Trong tay nàng có một phần liên quan tới Yến Phong tư liệu. Chỉ là vừa mới phát tới, còn chưa kịp nhìn, thô sơ giản lược có chút hiểu. Có thể nàng không nghĩ tới, ngay cả Gia Gia đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Xem ra cần phải mau chóng nghiên cứu một chút Yến Phong. Có lẽ, Yến Phong chính là nàng cơ hội. Các loại Yến Phong rời đi về sau. Hoàng Chính cự mặt mỉm cười xông sắc mặt tái xanh Triển Văn Trung nói. Triển huynh, ngươi thực sự là có phúc lớn a, có một cái xuất sắc như vậy chất nữ. Hoàng huynh ngươi đây là ý gì? Là đang giễu cợt ta sao? Triển Văn Trung hai mắt phun lửa nói. Hoàng Chính cự liền vội vàng khoát tay nói. Triển huynh nói gì vậy? Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Ta làm sao sẽ giễu cợt ngươi đây? Ta chẳng qua là cảm thấy Triển huynh tại Triển gia giống như không phải quá như ý a. Triển Văn Trung lạnh rên một tiếng không nói gì. Đương nhiên là không như ý. Bằng không mà nói, Triển Hồng Lăng cũng sẽ không dám đem hắn không để vào mắt. Thế nhưng là lại có biện pháp nào đâu? Triển gia gia đại nghiệp đại, Triển lão gia tử luôn luôn thờ phượng chính là người có tài mới chiếm được. Mà Triển Văn Trung hết lần này tới lần khác vô tài vô đức. Tại Triển gia chỉ là một cái ăn không ngồi rồi. Ngay cả sinh con gái, cũng chỉ có thể là làm kết thân thẻ đánh bạc, lôi kéo đồng minh liệu. Chẳng lẽ Triển huynh liền không muốn thay đổi ngươi bây giờ tình huống sao? Hoàng Chính cự híp mắt nói. Triển Văn Trung lông mày nhíu lại. Nói, cải biến. Làm sao cải biến? Hoàng Chính cự cười hắc hắc nói. Sao có biện pháp gì cải biến? Chỉ là không biết Triển huynh có nguyện ý hay không vấn đề. Ngươi nói xem, nếu như ta đoán không lầm, Triển lão gia tử cố ý đem Triển gia giao cho Triển Hồng Lăng a. Hoàng Chính cự hỏi. Không sai, quyết định này thế nhưng là Triển lão gia tử tại hội nghị gia tộc bên trên nghiêm chỉnh tuyên bố, căn bản là không tính là cái gì bí mật. Hoàng Chính cự trong mắt lộ ra hàn quang nói. Nếu như Triển Hồng Lăng đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó không thể tiếp quản Triển gia, mà Triển huynh ngươi lại hoàng gia toàn lực ủng hộ phía dưới, tại Triển gia có thể hay không được nhiều quyền phát biểu hơn đâu. Ra phòng khách, Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng tìm một cái vắng vẻ giả sơn ngồi xuống. Nhìn xem Yến Phong, Triển Hồng Lăng có chút tức giận mắng nói ra. Tốt ngươi, lừa gạt ta thật thê thảm. Ách, Hồng Lăng tỷ, ta chỗ nào lừa ngươi? Yến Phong một mặt không hiểu hỏi. Ngươi còn nói, đương nhiên Lâm Phi bằng sự tình. Ngươi ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, còn không phải gạt ta. Triển Hồng Lăng trừng tròng mắt nói. Lúc trước, Yến Phong đắc tội Lâm Phi bằng. Triển Hồng Lăng cho rằng Yến Phong không quyền không thế. Một lần sợ hãi Lâm Phi bằng hội trả thù Yến Phong. Nhưng mà ai biết cuối cùng mới phát hiện Yến Phong thế mà lợi hại như vậy. Bản thân lo lắng cho hắn căn bản chính là dư thừa. Hồng Lăng tỷ, người đây coi như oan uổng ta a. Ta nhưng không có nói ta sợ Lâm Phi bằng. Là ngươi bản thân cảm thấy ta sợ à? Yến Phong kêu lên. Vậy ngươi chẳng lẽ sẽ không nói ngươi không sợ hắn sao? Còn chạy đến nhà ta bên trong. Còn chứng kiến. Chấm ngoặc kép. Triển Hồng Lăng nói đến một nửa. Mặt liền đỏ. Lúc trước Yến Phong mặc dù chỉ là tại Triển Hồng Lăng trong nhà ở một đêm. Nhưng giống như trong lúc vô tình thấy được Triển Hồng Lăng xuân quang chợt hiện. Yến Phong khả năng đã quên đi. Có thể nàng còn nhớ tinh tường đâu. Người để cho ta nói thế nào a? Con người của ta thế nhưng là rất điệu thấp. Ta cuối cùng bộ thấy ai cũng la hét nói ta rất nghiêu bức. Không sợ trời không sợ đất a? Yến Phong ủy khuất nói. Hừ, tóm lại ngươi là một cái không đứng đắn ra hòa. Có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nói, ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Triển Hồng Lăng hung hãn nói. Ách. Như vậy đi, làm đền bù tổn thất. Hồng Lăng tỷ ngươi liền cho phép một cái nguyện vọng. Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định sẽ thay ngươi làm được. Yến Phong trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Thực, Triển Hồng Lăng lườm hắn một cái. Hài lòng nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Đúng rồi, Khuynh Thành, Khiết Tỷ, Nguyệt Như các nàng cũng còn tốt sao? Yến Phong giảng một lần đại gia tình hình gần đây. Triển Hồng Lăng có chút ảo não. Bản thân thế mà bỏ qua nhiều như vậy chuyện đặc sắc. Đồng thời, cũng vì Phương Vân có tốt như vậy kỳ ngộ mà cảm thấy cao hứng. Hồng Lăng tỷ, ngươi làm sao sẽ rời đi đâu? Như muốn thành quốc tế làm không phải thật tốt sao? Yến Phong hỏi, Triển Hồng Lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không muốn rời đi à. Thế nhưng là không có cách nào. Gia gia của ta nhất định phải ta trở về. Tuổi của hắn lớn, gia tộc sinh ý cần người quản lý. Trong nhà người là làm ăn gì à? Yến Phong hỏi. Ha ha, nhà ta chỉ là làm chút nhi buôn bán nhỏ. Triển Hồng Lăng nói. Yến Phong cười cười không nói. Nếu quả như thật chỉ là làm buôn bán nhỏ, Hoàng Chính cự lão hồ ly kia tuyệt đối không có khả năng nóng như vậy hồ liếm láp mặt đi nịnh bợ. Triển gia cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Làm gì nhất định phải ngươi trở về à? Yến Phong phi thường không hiểu hỏi. Triển Hồng Lăng ưỡn ngực mớt. Dương Dương đắc ý nói ra. Ai bảo ngươi tỷ ta là triển gia thế hệ này xuất sắc nhất đâu? Ân, Hồng Lăng tỷ đương nhiên là xuất sắc nhất. Các ngươi gia lão gia tử đem triển ra cái này cửa hàng giao cho ngươi. Thật sự là cử chỉ sáng suốt à, Yến Phong một cái mông ngựa đánh ra. Triển Hồng Lăng lại là một mặt mệt mỏi nói ra. Thế nhưng là ta lo lắng ta thực sự không làm được. Năng lực của ta có thể đảm hay không đảm nhiệm được tạm thời không nói trước. Còn có chính là, đối với trên mặt ta vị, trong nhà chỉ ít có 80% người cầm ý kiến phản đối. Nếu như không phải ra ra thái độ cứng rắn, đoán chừng ta sớm đã bị đuổi ra triển ra. Hồng Lăng tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Nếu ai dám không phục, ta liền đánh hắn bước đi vịn tường can, nhổ đờm mang tơ máu, thẳng đến hắn chịu phục mới thôi. Yến Phong vỗ bộ ngực của mình như bức hống hống la ầm lên. Hừ, cũng chỉ biết rõ lừa nữ hài khai tâm. Triển Hồng Lăng bĩu môi nói. Hồng Lăng tỷ. Ta đối với ngươi thế nhưng là thật tâm thật ý a. Thiên địa chứng giám, Yến Phong lời thề son sắt nói. Phi, ai cùng ngươi chân tâm thật ý? Tiểu thí hài một cái, ta mới nhìn không lên ngươi đây. Triển Hồng Lăng cười mắng. Kê thúc rồi, kê thúc rồi. Yến Phong bưng bít lấy lồng ngực của mình. Thống khổ nói, lòng ta bị đâm đau nhức. Đau quá a, được. Ngươi cũng đừng bần. Những cái kia hoa ngôn xảo ngữ giữ lại lừa bên cạnh ngươi những nữ hài tử kia à, Triển Hồng Lăng. Tức giận nói, Yến Phong thu hồi trò đùa, nghiêm mặt nói, tốt rồi, chúng ta đến nói chính sự đi, có gì cần ta có thể ra sức sao? Triển Hồng Lăng suy tư một chút về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, khả năng thật là có cần chỗ của ngươi. Thế nào? Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Chuẩn bị lên đường thời điểm, gia gia lần nữa khuyên bảo ta, muốn ta muôn vàn cẩn thận, sợ sẽ có người gây bất lợi cho ta, hơn nữa còn cố ý phái hắn cận vệ tới bảo vệ ta. Thế nhưng là từ khi ta đến hoàng gia về sau, gia gia bảo tiêu liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Yến Phong lông mày lập tức nhíu lại, từ xưa hào phú không tình thân, to như vậy một cái gia tộc. Thế mà để cho một cái hoàng mao nha đầu tới tiếp quản. Nhất định có người quá nhiều trong lòng còn có bất mãn. Triển Hồng Lăng cảm thấy có người hội xuống tay với chính mình cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại nàng cận vệ đột nhiên mất tích. Vậy liền hết sức rõ ràng. Đã có người muốn động thủ. Hồng Lăng tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi kim bài cận vệ. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy. Yến Phong tràn đầy tự tin nói ra. Triển Hồng Lăng cười nói. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Chấm ngoặc kép. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Thân thể lung la lung lay. Yến Phong biến sắc, cuống quýt ôm lấy nàng nói. Hồng Lăng tỷ, ngươi thế nào? Phốc xích. Triển Hồng Lăng gương mặt thống khổ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.